Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695.696. La Sát Thiên, chương 695.696. La Sát Thiên Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại. Trước mắt là Tịch Liêu một mảnh hôi, mà màn trời trung huyền các màu linh thuyền phiếm phi phàm dao động. Rõ ràng, đúng là Đại Càn Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa không muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên. Các thế lực lớn, thần lớn màu xám bao phủ hạ, có 1.394 tòa phi thiên đảo nhỏ bài bố tán loạn, nhưng minh minh bên trong không bàn mà hợp ý nhau trận pháp đạo vận. Kết giới ở ngoài, mây trắng chim bay, thanh mộc diễm nhụy, long giới trong vòng, ngăn thủy tĩnh phong, ám ảm đạm, mà theo thời gian đi qua, kia u ám bức họa cuộn tròn tựa như bị thần diệu tay chấp bút vẽ sắc. Cũng giống kính hồ bị ném tiếp theo viên đá cứng mà sậu dũng gợn sóng, đợi đến màu xám tất cả tan đi. Chỉ thấy kia 1.000 nhiều tòa huyền phi với trống không đảo nhỏ ầm vang chấn động. Từng người giật tràn ra từng đợt đạm bạch dòng khí. Ngưng liền thành mây mù tiểu long, những cái đó sương mù long hướng lên trời bay vọt. Với khung đỉnh hội tụ, vô hình chi vật hóa thành hữu hình, mờ mịt mây mù chi thân lột xác. Thế nhưng bay nhanh mà sinh trưởng ra mặc ngọc long lân tới. Chân long bàn không có bàng bạc uy áp tự màn trời khuynh sái, chính như điển tịch sở tái. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xa, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng ngự hồ, nhĩ tựa nghiêu. Kia triệt này rút đi mây mù chi mạo hắc long chiều cao ngàn trượng, là thiên địa linh tú kỳ thần nguy nga tạo vật. Này chân long trước người chính là chứng đạo khuyết thiên tôn cảnh, cho dù là di lưu này phân tàn lực, đều là kêu học sĩ nhóm cả người run rẩy, như thấy khủng bố chi vật. Không ít tu giả pháp y đều đã bị mồ hôi lạnh sở sũng nước. Bùi Tịch Hòa cũng giác có cổ bàng bạc uy áp chiều nàng giáp mặt lạc tới, tựa trọng sơn đại nhạc rơi xuống với thân. Nàng trong cơ thể đạo kinh vận truyền, pháp lực sóng dũng, thần ô huyết càng là trào dâng gào thét, có kim diễm bốc lên, đem hết toàn lực trừ khử này cổ uy áp. Này đều không phải là huyết mạch áp chế, mà là cảnh giới chi cự như núi hác, thiên tôn cảnh một sợi pháp lực, thậm chí liền đã chọn lấy dễ dàng bao phủ ngàn vạn thượng tiên tu giả, thượng tiên giả. Châm đèn sáng, hành tàu ở đen tối đại đạo trường kính, gian khổ khi lập nghiệp, dãi gió dầm mưa, chỉ cầu đi vào kia đại đạo cung khuyết, do đó lột xác vì thiên tôn, một giả vì cầu đạo, một giả vì đắc đạo, liền có thể thử nghĩ thiên tôn cảnh giới tu sĩ thần uy. Bùi Tịch Hòa thả người hoài thần ô máu, vì bẩm sinh sinh linh, lại cũng gần là mới vào nhị cảnh. Ngăn cản như vậy uy áp thật là có chút miễn cưỡng, may mà duy trì không lâu. Kia cổ uy hiếp đốn mà như thủy triều thối lui. Bùi Tịch Hòa duỗi tay hủy diệt ngạch đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trong mắt lập lòe không rõ ám quang, đây là nàng lần đầu tiên trực diện thiên tôn cảnh pháp lực uy áp. Ngày xưa Bùi Tịch Hòa từng chém giết Liễu Thanh Từ. Ứng đối quá kia thuộc về Hàn Minh Lâu một sợi linh thần. Nhưng đó là có giới bích chi phân, thiên đạo ý chí ngăn cách. Rồi sau đó sở thôi phát lăng thiên thương, lấy đế ca sở lưu pháp lực tập sát chi, lăng thiên thương vì đạo binh. Phi nàng hiện giờ có khả năng vận dụng, háo đi nội lưu pháp lực sau liền rơi vào vô tận hư không. Chờ đợi Bùi Tịch Hòa một ngày kia tu vi tiến bộ, gọi chi trở về, mà Kim Ô nhất tộc thiên tôn đem nàng coi làm của quý. Tôn sùng là Minh Quang Sán Dương, tự cũng sẽ không kêu chi chân thật thể hội thuộc về này cho cảnh giới khủng bố chỗ, trừ bỏ Bùi Tịch Hòa, Trấn Tinh một đội còn lại học sĩ cũng là sắc mặt trắng bệch. Mắt hàm kiêng kỵ mà nhìn về phía những cái đó rung động đảo nhỏ. Trong lòng càng thêm cảnh giác, mà bảy vị thượng tiên học quan vẫn chưa ra tay bảo vệ bọn họ. Như thế điểm này uy áp đều ngăn cản không được. Như thế nào có thể nhúng chàm chân long di lưu chi bảo? Chỉ thấy phía chân trời 1394 tòa đảo nhỏ huyền phù túng phi, mang theo phi trần loạn thạch, mà cuối cùng hội tụ cấu thành long tộc hình thái, khung đỉnh mây mù sở lột xác chuyển hóa kia khổng. Lồ hắc long phi rơi xuống, hối nhập đảo nhỏ chung, tiêu tán vô hình, chỉ chừa dư thiên địa chi gian một tiếng chân long gào giống. Kêu sơn xuyên đánh rách tả tơi, sông biển chảy ngược, vạn thú phủ phục, sóc lập thượng tiên nhìn chính mình tiểu đội chung bảy người. Đạm thanh nói, nếu là sợ liền lưu tại này linh thuyền thượng, mà kia ngàn tòa đảo nhỏ cấu thành long trạng đảo. Đàn chung, chỉ thấy long đầu trong miệng hà một viên lộng lẫy ngân bạch đại châu. Nội bộ lốc xoáy nhộn nhạo phát sáng, đúng là nhập khẩu, vừa vào trong đó liền sẽ bị chân long sở di lưu quy tắc mà phân tán các nơi. Phân cách nhập các đại đảo nhỏ bên trong, mà xuyên qua đảo nhỏ phương pháp lại cũng còn chưa biết, nhưng theo kia nhập khẩu chợt mở ra. Có vô số lũ tu giả thân hình biến thành linh quang xuyên qua đi vào, sóc lập vỗ nhẹ bàn tay. Đạm cười nói, đi thôi, bảy vị thái học sĩ lẫn nhau mục đối chắp tay. Thúc dục sử thân pháp, cũng chiều trong đó nhảy tới, Bùi Tịch Hòa thân hóa như thoi đưa kim quang. Nhảy vào kia long khẩu sở hàm thật lớn ngân bạch viên châu trung. Có bàng bạc không gian chi lực vặn vẹo quanh mình, nổi lên tầng tầng gợn sóng, mà kia ngân bạch phát sáng sở ngã xuống chỗ. Thân hình đó là tiêu tán đương trường, Bùi Tịch Hòa trầm hạ đôi mắt. Đối mặt này cổ khó có thể ngăn cản chi lực chưa từng phản kháng, mà là tân giác trong đó huyền diệu, nàng tu hành thổi mộng 18 từ. Với không gian đạo pháp thượng có 10 phần tiến bộ, hiện giờ đột nhiên thấy tự thân bị quang huy rơi xuống nước chỗ đều là bị kỳ dị không gian xoay. Chuyển dịch chuyển tới rồi mặt khác một chỗ, loại này dịch chuyển lại không thương cập thân thể. Có vẻ cực kỳ huyền diệu, có không gian đại dịch chuyển phong thái, rồi lại càng nhiều chút cái gì nàng còn không thể thấy rõ ý nhị, nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng có chút không đế, này dịch chuyển tự nhiên là kia ngã xuống chân long trước người lưu lại thủ đoạn. Mà để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chính mình thân vẫn lúc sau có hậu giả khai quật chôn cốt nơi, ý mưu đồ sở di chân bảo, chính mình sẽ thi triển như thế ôn hòa thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa thân hình hoàn toàn tiêu tán trước trầm hít vào một hơi, đem lo lắng áp xuống. Nàng có khả năng nghĩ đến Đại Càn Vương Triều như thế nào không thể tưởng được. Đã nguyện làm thượng tiên học quan dẫn dắt thiên kiêu học sĩ tiến đến nơi đây, kia tự nhiên đã làm ra nàng chưa từng biết được suy tính. Nếu xác thật có điều ngoài ý muốn, kia Bùi Tịch Hòa trên người hãy còn có hy huyền lưu lại pháp lực dấu vết, cũng có thể gặp giữ hóa lành, nàng trong lòng nhất định. Từ kia cổ không gian chi lực sóng dũng, đem tự thân tùy cơ đầu nhập một chỗ treo không trên đảo nhỏ. Thanh niên nam tử đạp lãng mà đi, thần sắc hờ hững, hắn nhìn về phía người tới, khóa mi cười lạnh, hừ một tiếng, hắn dáng người tinh tráng, trần trụi thượng thân, có thể thấy được cơ bắp đường cong lưu sướng. Toàn thân phiếm một cổ doanh doanh nước gợn quang huy, này giữa mày chung có một đạo huyền ảo ấn ký. Tinh tế nhìn lại chính là thanh long xoay quanh thành hoàn. Mà xanh thảm thiên kình với hoàn chung nhảy động, giờ phút này hắn không thi triển bất luận cái gì pháp lực. Lập tức hướng tới trước người oanh ra một quyền tới, phanh. Không gian tựa kính mặt, bị oanh đánh ra như mạng nhện cái khe, hư vô hắc hôi với trong đó mơ hồ có thể thấy được. Khí lãng từ hư chuyển thật, ngưng làm long chảo bộ dáng, mà hắn một thân khí huyết bốc lên, đồng dạng hình như có rồng ngâm từng trận, kia khí lãng sở ngưng long chảo chính oanh kích hướng. Trước mắt người, kia nữ tu dáng người mạn diệu, như tuyệt mỹ phụ nhân, cực phú mị lực, một đôi bích sắc đôi mắt, câu hồn đoạt phách, lại gọi người vô cớ mà sinh ra cổ lành lạnh hàn ý tới, là sát gia. Ác quỷ cũng, thực người huyết nhục, hoặc phi không, hoặc mà hành, tiệp tật đáng sợ, nam thiên man sắc mặt nặng nề, tràn đầy kiêng kỵ, lạnh giọng quát lớn nói, người ta đều là cùng gia an hư phúc địa. Vì sao phải như thế tranh phong tương đối? Không bằng ngươi ta liên thủ, cũng tốt hơn lúc này mất không khí lực, nhìn đến kia quyền thế thế tới rào rạt. Mảy may không giảm, nàng cắn chặt ngân nha, cuối cùng là thôi phát ra nguyên thần trung chất chứa pháp tướng chân thân tới, là sát thiên. Chỉ thấy nàng pháp thân cao 12 trượng, thân xuyên bốn trụ, tay phải chấp kiếm, đặt eo sườn, ngồi bạch sư, mà các có một tôn thiên nữ hầu này tả hữu, nhĩ nhã cánh ghi lại, giác tựa lộc. Đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xa, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng ngựa hồ, nhĩ tựa nghiêu, tấu chương xong. Hết chương.